phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 60. Góc truyện audio.com. Tân Nguyệt Uyển cách trường đại học của Hạ Thanh Tây không xa. Đã sắp hết học kỳ. Hạ Thanh Tây không khỏi học chạy. Nộp mấy bài tập hạn cuối kỳ và tham gia mấy môn thi cuối kỳ. Mấy ngày trước Hạ Thanh Tây cũng đã đo thể trọng. 55kg xuất sắc vượt qua đội nữ 7 thành viên. Hơn nữa Lâm Khê thiết diện vô tư. Cả gan làm loạn. Lúc biết Hạ Thanh Tây nặng như vậy liền cưỡng lệnh cho nàng giảm cân xuống còn 100 trở xuống trong vòng một tháng. Vừa ăn kiêng vừa tập thể dục. Vừa phải lo học hành vừa phải lo cho công việc. Hạ Thanh Tây quả thực đói đến rất khổ sở. Kỳ thực, Lâm Khê cũng sẵn sàng đối mặt với tính khí của đại tiểu thư Hạ Thanh Tây này. Dù sao ở cô cũng có nghe qua một chút. Tuy Hạ Thanh Tây không sai nhưng lúc nào cũng thông cảm người yếu. Liền tùy ý phô trương một chút. Cho nên khi Hạ Thanh Tây thành thật giảm cân, cô cũng kinh ngạc một hồi. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, Hạ Thanh Tây đã giảm được 7kg. Cơ bụng của nàng rắn chắc trở lại. Trên Weibo, một tài khoản tiếp thị đã đăng một bộ ảnh cũng như một đoạn video. Được chụp không xa khuôn viên trường. Hạ Thanh Tây mặc một chiếc quần jean cùng áo thun trắng đơn giản. Mái tóc nhuộm lại thành đen. Đôi mắt hơi rũ xuống. Tóc vuốt ngược lên trên. Lông mày hơi cau lại. Mím mím môi sải bước về phía trước. Khí thế ngút trời. Nãi Tích nhấp vào xem liền không khống chế được bình tĩnh. Tiểu Hạ tổng của tôi a, trái tim không thể chịu được. Con gái lớn lên biến chất thành bạn gái rồi. Tỷ tỷ a, eo này chân này cũng quá tuyệt đi. Các fan CP cũng bí mật truyền vào siêu thoại. Khuôn mặt này, chiều cao này, khí chất này, ai nói Tây Tây là thủ. Đi ra chịu đòn, mấy ngày nay, số đầu tiên của đã được phát sóng. Fan CP Thanh Vi dựa vào đông phong của mà càng ngày càng lớn mạnh. Hai công gặp nhau sẽ chỉ có một. Đừng nhìn bộ dạng khí thế ngút trời của Tây Tây. Về đến nhà còn không phải bị Vi đè a. Lầu trên có thể không biết có một loại công được gọi là hỗ công. Chính là loại công kia. Kỳ thực cũng không giấu giếm. Tôi chưa từng nghe nói. Tại sao phải tranh ai công ai thủ? Hỗ công là cái tội sao? Liên quan đến vấn đề ai công ai thủ. Thanh Vi CP lại kịch liệt tranh luận một hồi. Thông qua các loại manh mối mà tiến hành phân tích suy luận. Nhưng không phân biệt được công thủ. Chỉ đưa ra một kết luận. Thanh Vi là chân ái. Mặt trời lặn dần. Chiếc xe chậm rãi lái về phía Tân Nguyệt Uyển được bảo mật chu toàn. Hạ Thanh Tây không thích gió lạnh từ điều hòa nên mở cửa sổ. Nhiệt huyết tưởng chừng như được bao bọc trong lò hấp trong trường vừa rồi cũng dần dần bị gió biển thổi bay. Hất tung mái tóc rối bên tai Hạ Thanh Tây. Nàng nheo mắt nói. Nơi này không tệ. Hạ Thanh Tây híp mắt nói. Lâm Phàm mỉm cười nhìn nàng qua gương chiếu hậu. Nói. Đúng vậy. Biển quả nhiên rất mát mẻ. Hạ Thanh Tây chống cằm. Nhắm mắt lại cong môi. Lộ ra một loại điềm đạm an nhiên. Mấy ngày nay phiền phức chị rồi. Trở về liền cho chị một phong bao đỏ. Em cũng đủ mệt rồi. Lâm Phàm cười nói. Cũng may hôm nay là môn cuối cùng. Đúng vậy. Hạ Thanh Tây thở dài một cái. Chậm rãi xoay người. Cuối cùng cũng kết thúc. Đáng tiếc a, không được mấy ngày. Phỏng chừng Lâm Khê sẽ sớm sắp xếp công việc cho em. Mấy ngày nay, bởi vì Hạ Thanh Tây bận rộn công việc học tập ở trường. Lâm Khê từ bi để nàng đi. Kỳ thực, Đào Kính Hàn và Trác Chi Vi đều chạy theo lịch trình riêng. Mỗi ngày bận rộn chân không chạm đất. Chỉ có Hạ Thanh Tây là vẫn có thể nhàn hạ ở ký túc xá. Đúng như dự đoán. Hạ Thanh Tây vừa trở về ký túc xá thì nhận được lịch trình của mình. Phỏng vấn, Lâm Khê ngồi trên ghế sofa đối diện Hạ Thanh Tây. Bắt chéo chân, em cùng Kính Hàn Chi Vi. Hàn không có vấn đề gì. Đúng không? Hạ Thanh Tây gật đầu. Không có vấn đề gì. Dù sao em cũng đã thi xong rồi. Lâm Khê nở nụ cười thỏa mãn. Lại nghĩ tới tính khí của đại tiểu thư. Không khỏi tiếp tục làm bà cụ non nói với nàng. Mặc dù hiện tác các chương trình ca hát trong nước đã được chế tác. Theo như tôi biết, Hạ thì cũng đang chuẩn bị đi. Hạ Thanh Tây suy nghĩ một lúc. Bà nội xác thực có nhắc đến chuyện này với nàng. Giống như đó là dự án do Hạ Thanh Chu đề xuất. Đặc biệt còn cố ý thành lập một quỹ từ thiện cho nàng. Mỗi khi có thu nhập, liền gửi gấp đôi cho quỹ từ thiện. Cho nên nàng gật đầu. Lâm Khê tiếp tục nói. Nhưng, vẫn chưa lớn mạnh lắm. Cho nên ngoài việc tiếp tục hát với nhảy, em chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi có lịch trình cá nhân. Tham gia các chương trình tạp kỹ. Hiểu rồi, Hạ Thanh Tây chớp mắt. Kỳ thực, nàng cũng rất mệt mỏi với bộ dạng thận trọng của Lâm Khê. Cân nhắc 2 giây, nàng nói. Kỳ thực, Khê tỷ không cần quá để ý đến cảm xúc của em. Cứ coi em như thành viên bình thường. Trong lòng cũng đừng có gánh nặng. Em cũng không phải là con hổ ăn thịt người a. Hạ Thanh Tây khẽ cười một tiếng. Chị cũng không dễ dàng gì. Nếu không có nguyên tắc vấn đề. Ví dụ như, Hạ Thanh Tây dừng lại. Làm một cử chỉ mơ hồ. Trong phương diện đó, em cũng không phải kho gờ giảng đạo lý. Coi như không tin em. Em cảm thấy ba chữ Hạ Đông Triệt này rất đáng tin cậy. Ông ấy cũng sẽ không để em làm bừa. Lâm Khê nghe vậy. Đầu tiên là định thần mấy giây. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Có câu này của em thì tôi yên tâm rồi. Thật sự là yên tâm hay không? Cũng không phải là việc Hạ Thanh Tây có thể quản. Nói chung, lời nên nói cũng đã nói. Còn như thế nào thì tùy thuộc vào bản thân Lâm Khê. Cuộc phỏng vấn ngày hôm sau được lên lịch vào lúc 2 giờ chiều. Có một nhóm nhân viên trang điểm đóng quân trong phòng thay đồ của Wondera. Bận trang điểm cho 3 người. Không lâu sau, nhân viên đưa bọn họ vào phòng phỏng vấn. Chuẩn bị bắt đầu. Hôm nay Đào Kính Hàn vẽ phấn mắt màu cam. Tinh xảo khí chất, giống như lóe lên từ dải ngân hà. Thời điểm Hạ Thanh Tây nhìn thấy nàng ấy. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cho nên dọc theo đường đi đều nín cười. Thỉnh thoảng lại nhìn Đào Kính Hàn. Nếu đối phương không biết mình thích Trác Chi Vi. Đào Kính Hàn còn thực sự nghĩ rằng nàng coi trọng mình. Nhưng bị người lén lút nhìn như vật thật không thoải mái. Nhất là đối phương còn mang theo cái nhìn kỳ quái. Đào Kính Hàn hỏi mấy lần nhưng Hạ Thanh Tây chỉ lắc đầu cười. Không nói gì. Mấy ngày nay, cảm thấy nàng được người yêu thích như vậy nhất định là mắt họ bị mù. Đào Kính Hàn oán hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vừa định ngồi xuống, Đào Kính Hàn đã kéo khuỷu tay Hạ Thanh Tây. Áp vào tai nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu cười cái quái gì vậy? Hạ Thanh Tây phì cười một tiếng. Sau đó kìm lại, khẽ ho khan, liều mạng đè nén khóe môi. Giả bộ như không có chuyện gì. Không có gì, không có mới lạ. Trác Chi Vi đã ngồi ở ngoài cùng bên phải. Ngửa đầu nghi hoặc nhìn hai người họ. Hạ Thanh Tây vội vàng cười với cô. Uy hiếp không được, thay đổi dụ dỗ. Đào Kính Hàn ghé vào tai nàng. Cười nhẹ rồi chậm rãi nói. Nói cho tớ biết, tớ liền để cậu ngồi vào vị trí của tớ. Hạ Thanh Tây đột nhiên cả người chấn kinh. Ánh mắt sáng lấp lánh. Rõ ràng là đã bị cám dỗ. Hạ Thanh Tây mím mím môi. Có khả năng bị Đào Kính Hàn đánh chết nàng cũng chọn ngồi bên cạnh Trác Chi Vi không chút do dự. Nàng đảo mắt, cậu đã từng xem Hokage chưa? Đào Kính Hàn không hiểu này có liên quan gì. Thành thật trả lời. Xem rồi. Vậy cậu có biết tiên mẫu là cái gì không? Lời vừa nói ra khỏi miệng. Hạ Thanh Tây cũng không nhịn được. Cười ha ha không ngậm được miệng. Giống như sợ Đào Kính Hàn đổi ý. Liền đặt mông ngồi bên cạnh Trác Chi Vi. Trác Chi Vi nhìn Hạ Thanh Tây. Sau đó nhìn Đào Kính Hàn. Chớp chớp mắt. thật giống như ở sau lưng lấy cô làm giao dịch làm chuyện xấu gì đó vậy. Đào Kính Hàn sững sờ một lúc, sau đó sắc mặt trắng xanh, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Tây tựa như muốn bốc lửa, tức đến mức suýt chút nữa trợn trắng mắt. Nàng xắn tay áo, lại nhìn bốn phía, nhớ tới chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài nên liền kéo tay áo xuống. Trong mắt có ý tứ cảnh cáo, đôi mắt mở to, nghiến răng nói, Hạ Thanh Tây, cậu đợi đó. Hạ Thanh Tây nhún nhún vai, đặt tất cả trọng lượng cơ thể lên người Trác Chi Vi. Nói, chờ thì chờ, dù sao vị trí C đã tới tay. Sau đó người chủ trì đến, vẻ mặt tươi cười, ngữ khí thân thiết nói. Mọi người đều đã xem qua kịch bản rồi, chắc không có vấn đề gì chứ. Đào Kính Hàn với tư cách là đội trưởng, khéo léo nói, không có vấn đề. Sau đó, nàng giao tiếp với người chủ trì câu hỏi thứ hai. Người chủ trì không có ý kiến nên cười cười ta mở màn. Hạ Thanh Tây ở bên cạnh cong môi. Khi trước đây còn là đạo diễn, nàng đã từng tham gia các chương trình phỏng vấn để quảng bá cho bộ phim. Đồng dạng, vô vị, các câu hỏi và cả câu trả lời đều được chuẩn bị từ trước. Phía sau có hiển thị máy nhắc từ xa. Nếu quên có thể xem lại, nhưng vì đã tham gia vào cái nghề này, nàng phải tuân thủ các quy tắc của cái nghề này. Mặc dù cảm thấy vô vị nhưng Hạ Thanh Tây sẽ không đi ngược lại. Quả bom hẹn giờ duy nhất là thành thực. Cuộc phỏng vấn này sớm kết thúc. Người chủ trì rõ ràng cũng nhẹ nhõm. Hạ Thanh Tây mắt sắc bắt gặp vẻ mặt thả lỏng kia. Chỉ cảm thấy mình vô tội. Rõ ràng từ lúc trọng sinh đến nay nàng đều cực kỳ ngoan ngoãn. Duy nhất là khi tham gia có làm khó đồng đạo một chút. Làm sao mỗi một người đều coi nàng là hồng thủy mãnh thú a? Nàng mím môi liếc sang một bên. Rất khó chịu, Trác Chi Vi không chút biến sắc quan sát biểu hiện của Hạ Thanh Tây. Bất luận đối phương ở đâu, ánh mắt cô không nhịn được dõi theo nàng. Thật đáng yêu. Làm sao tức giận cũng đáng yêu như thế. Môi mang tới một chút nhiệt độ, nhàn nhạt cười, ngón tay tinh tế sờ vào đầu Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây quay đầu nhìn cô, lập tức mặt mày hớn hở. Người chủ trì cũng có thể nhận thấy hành động vừa rồi của mình quá lộ liễu. Ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng sự chuyên nghiệp của cô qua nhiều năm đã nhanh chóng khôi phục lại. Nụ cười càng thêm khéo léo, trong lòng chợt lóe lên linh quang, bất thình lình hỏi một câu vượt khỏi phạm vi vấn đề. Nếu để cô dùng một con vật để hình dung đối phương, hai người sẽ nghĩ đối phương là gì? Ba người đều sửng sốt, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng. Nhưng không sao cả, đây không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, có thể để cho hậu kỳ chỉnh sửa phù hợp. Trước tiên bắt đầu từ Thanh Tây, Trác Chi Vi khẽ chớp mắt, sau đó trong mắt hiện lên những gợn sóng nhàn nhạt, khóe môi cong lên, nhẹ giọng nói, sư tử, ô, người chủ trì đầy hứng thú chờ Trác Chi Vi trả lời một lần nữa. Bởi vì, vừa hung hăng vừa đáng yêu, giữa môi răng khẽ nói, sẽ dương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chính mình. Trác Chi Vi dừng lại, đổi lời, bảo vệ người mình quan tâm. Ở bên cạnh cậu ấy sẽ luôn có cảm giác được bảo hộ. Đôi mắt Hạ Thanh Tây dần dần sáng lên, vành tai dần dần đỏ lên như máu. Trong nháy mắt, giống như có bong bóng màu hồng trong không khí. Lại nữa rồi, Đào Kính Hàn nhìn thẳng, mặt không hề cảm xúc nhổ nước bọt. Hơn nữa, không phải tất cả sư tử đều bảo vệ lãnh thổ của mình sao? Vậy tất cả mọi người ở được bảo vệ không? Quá trắng trợn, ô, ánh mắt Đào Kính Hàn chạm vào mặt nữ chủ trì. Còn có cô, người chủ nhà cảm thấy như nàng đã phát hiện ra cái gì không hay. Cho nên cô ngầm hiểu cùng Đào Kính Hàn bốn mắt nhìn nhau, giúp bọn họ che quỹ môn. Còn Kính Hàn, em nghĩ Thanh Tây như cái gì? Đào Kính Hàn suy nghĩ mấy giây. Chấm, tôi cảm thấy mình giống như một con hỏa kỳ lân. Ồ, bên ngoài giống như sư tử. Thanh Tây không phải là chòm sao sư tử sao? Hơn nữa, Kỳ Lân chính là thần thú a, Đào Kính Hàn mỉm cười. Nhưng nụ cười của nàng thoáng qua một chút xấu xa. Rõ ràng là một đòn phản kích đối với tiên nhân vừa rồi. Tiện thể không quên giúp hai người họ chặn quỹ môn. Đại diện cho điềm lành. Người chủ trì ngập ngừng hỏi. Đào Kính Hàn không trả lời. Quay đầu lại cười như không cười với Hạ Thanh Tây. Tất cả mọi thứ đều im lặng. Hạ Thanh Tây nghiến răng bí mật dùng ánh mắt giao chiến với Đào Kính Hàn. Cất giấu một thanh kiếm sáng bóng. Trác Chi Vi lặng lẽ mở to mắt nhìn hai người cạnh tranh cao thấp. Lén lút mỉm cười. Người chủ trì cảm thấy bọn họ có chút kỳ quái. Bọn họ chỉ đang nhìn nhau. Nhưng làm sao bầu không khí hoàn toàn không giống. Sau đó, nhớ lại những suy đoán vừa rồi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, cô thực sự tìm thấy cái gì đó thật khó tin. Cách chương.